Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái bọc chứa trăm quỷ nhấc áo mãng bảo, con người đều di chuyển một hồi. Tấm mặt nạ trẻ con kia da dẻ trắng nõn như tuyết, căn bản không có vẻ bị mục nát, nhưng những vị trí còn lại trên thân thể đã sớm biến thành màu đen. Bốn người chúng ta thay phiên ngăn cản hắn, những người còn lại mau mau đem binh khí đi. Nhị gia lúc nói lời này là hướng về tôi mà nhìn. Tôi nhanh chóng chạy hướng về mặt đông của mộ y quan, thuận lợi giơ lên một cây trường thương. Còn chưa kịp xoay người, chỉ cảm thấy phía sau một trận âm phong lược động. Mới vừa quay đầu nhìn lại thì vương kia liền vọt tới. Hai tay hắn sinh gió, giơ tay liền bổ tới. Tôi cúi đầu tránh thoát trong nháy mắt. Hắn chộp một cái vào một cái cửa lớn bên trên treo đao, lập tức dùng sức kéo, giá vũ khí rầm một tiếng rải rác rơi một chỗ. Không chờ tôi kịp né tránh, chỉ thấy ánh đao lóe lên, một cái cửa lớn đầy đao liền muốn đổ xuống đỉnh đầu tôi. Tôi trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn này cái cửa đao sắp chém lên đầu mình. Ngay lúc lưỡi đao cách trán của tôi còn 3 cm, chợt nghe phịch một tiếng vang lên giòn giã. Cái này cửa đao liền bị một viên hạt đậu nành làm cho văng ra. Vẫn là nhị gia lợi hại. Quan đao bị văng ra sau, nhị gia đại thúc Âu Phục cũng mau chóng vọt tới. Hai người lấy binh khí cùng y thi vương chiến. Binh khí hai người chém vào trên người thi vương như chém vào thép sắt, căn bản là không có cách nào cắt đứt thân thể của hắn. Bùa chú có máu chó đen của nhị gia dính trên trán cương thi căn bản là không có tác dụng. Nguyên nhân cụ thể là đâu nhị gia cũng không biết. Vốn là trạng thái của mọi người cũng không tốt, giờ khắc này lại bị vương thi quấn quanh. Cái này có biết bao nhiêu là nguy hiểm. Chỉ có điều thi vương này tuy mạnh nhưng chỉ đuổi đánh một mình tôi. Một khi thi vương đuổi tôi, đại thúc Âu Phục cùng nhị gia ở sau lưng công kích hắn. Trong thời gian ngắn, ngược lại tạo ra cục diện giằng co. Tôi không hiểu được vì sao thi vương chỉ muốn dồn tôi vào chỗ chết. Sau đó nhìn thấy thứ trong lòng mình, trong nháy mắt hiểu ra. Thi vương là đang muốn cướp về mang vàng ngọc cùng với áo mãng bạc. Nhị gia, đại thúc Âu Phục, các ngươi trước tiên lui, tôi với hắn đọ sức một phen. Tôi từ trong gói hàng lấy ra áo mãng bào trực tiếp mặc lên người của chính mình. Lúc này quay đầu liền hướng về đại điện yêu chứa ham mà chạy. Áo mãng bào này mặc trên người trong nháy mắt, một luồng cảm giác mát mẻ lan khắp toàn thân thể. Tôi không có suy nghĩ nhiều, nếu dừng chân liền sẽ bị đẩy vào chỗ chết. Vừa chạy tôi thấy không đúng, bởi vì trong lối đi này xuất hiện vô số tiếng bước chân, thật giống như không phải chỉ có mình tôi chạy. Tôi sững sờ thầm nói không đúng. Chúng tôi tổng cộng có 4 người, nhưng nghe tiếng bước chân, nghe thế nào cũng phải có 7-8 người. Để xác định mình đang trong tình huống an toàn không, tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn, hai chân tôi run run một cái, suýt chút nữa ngồi sụp dưới đất. Phía sau bỗng nhiên có 7-8 người xa lạ, mặt không cảm xúc chạy theo tôi. Bọn họ cách tôi 3 mét, tướng mạo liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ mồn một. Đặc biệt là bên trong 7-8 người này còn có một người phụ nữ xem chừng gần 40 tuổi. Tôi không biết bọn họ là ai. Ở trong ấn tượng của tôi chưa từng gặp những người này. Giờ khắc này bọn họ chạy theo tôi, mặt không hề có cảm xúc. Tôi chạy bọn họ chạy, tôi dừng bọn họ dừng. Xem phía sau thi vương nhấc theo cửa đao lớn, bước nhanh đuổi theo. Phía sau thi vương là nhị gia, đại thúc Âu Phục và Lê Nguyên Giang. Nhưng vào lúc này, chợt nghe Lê Nguyên Giang ở cuối cùng quát to một tiếng. Cha, mẹ! Người phụ nữ trung niên 40 tuổi ở phía sau tôi, cùng một hán tử trung niên xoay đầu qua chỗ khác, ánh mắt đờ đẫn liếc mắt nhìn Lê Nguyên Giang. Sau đó trên mặt xẹt qua một nụ cười quái dị, xoay người hướng về Lê Nguyên Giang đi tới. Nhị gia giơ tay đẩy Lê Nguyên Giang một cái, lớn tiếng nói. Đừng gọi loạn, đó là quỷ hồn không phải cha mẹ ruột của ngươi. Lê Nguyên Giang trên mặt đã rơi xuống lệ nóng. Hắn không để ý nhiều như vậy, chạy về hướng hai quỷ hồn. Nhị gia thở dài mơ hồ ở sau lưng, chuẩn bị hai tấm bùa chú. Nghiêng đầu ở bên người đại thúc Âu Phục nói hai câu. Đại thúc Âu Phục gật đầu, tiếp nhận bùa chú, chạy sau lưng Lê Nguyên Giang. Lúc hai quỷ hồn kia sắp chạm vào người Lê Nguyên Giang, trong nháy mắt, đại thúc Âu Phục nhảy lên một cái, trên không trung đập hai chưởng, đem bùa chú kề sát ở trên trán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.